LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1629, chương 1629, một người đạo sĩ. Ngắn ngủn mấy câu, để cho Thôi Hàng hồn đối với cái này tướng mạo chính phái gia hòa có một cái càng xâm nhập thêm nhận biết. Trước kia chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này lòng dạ có một ít sâu mà thôi. Không nghĩ tới đã sâu đến trình độ này. Nhìn hắn bình thường cùng Lăng Giật, tuy nói không có gì giao lưu, bất quá gặp sau khi tới cũng là có thể nói mấy câu. Hơn nữa một mực rất bình thường, cũng chưa từng truyền ra qua hai người bọn hắn có mâu thuẫn chuyện này. Nếu quả thật có mâu thuẫn gì, hai người bọn hắn cũng là trong hội này tương đối nhân vật nổi danh. Khả năng lập tức liền bại lộ ra ngoài, không có thể trở thành một bí mật. Nói cách khác hắn đối với Lăng Giật có ý kiến. Nhìn Lăng gia khó chịu chuyện này, bị hắn vẫn giấu kín cho tới bây giờ, chưa bao giờ quên mất, chỉ là tại tìm một cái cơ hội trả thù mà thôi. Cái này trực tiếp gọi lại Thôi Hàng Hồn, đừng nhìn là muốn giúp Thôi Hàng Hồn, nhưng hắn nghĩ muốn trả thù Lăng Giật, cũng là trong đó một cái rất một trong nguyên nhân trọng yếu. Bằng không, Thôi Hàng Hồn nào có mặt mũi lớn như vậy, bản thân có bao nhiêu cân lượng, Thôi Hàng Hồn vẫn là rất rõ ràng. Ngươi nên có thể nghe hiểu ta ý tứ. Chuyện này ta chỉ cùng một mình ngươi nói qua, còn hy vọng ngươi cho ta giữ bí mật. Nếu như nói ra ngoài, biết có hậu quả gì không ngươi hẳn phải biết. Người này sắc mặt thoạt nhìn đột nhiên lại nghiêm túc. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra, Lăng Giật cùng Lưu Thanh Sơn hai tên kia, ta là khẳng định không thể động. Mà hắn người bạn này không phải người kinh thành, ta cũng có thể giúp ngươi động một cái, để cho Lăng Giật khó chịu một hồi. Nếu như tiểu Thôi huynh đệ ngươi thực có ý nghĩ này lời nói, con hàng này không hổ là trong lòng thâm trầm gia hỏa, như thế mưu kế tương đương với một hòn đá ném hai chim nha. Đã trả thù Lăng Giật, hơn nữa hắn là đánh lấy trợ giúp Thôi Hàng Hồn cơ hiệu. Nói cách khác, còn có thể để cho Thôi Hàng Hồn thiếu hắn một cái nhân tình. Khả năng này là hắn duy nhất có thể trả thù Lăng Giật biện pháp. Tối thiểu nhất trước mắt mà nói là cái bộ dáng này. Dù sao hắn nghĩ muốn trực tiếp động Lăng Giật là gần như không có khả năng. Nếu quả thật đem Lăng Giật giết chết, Lăng gia chỉ như vậy một cái đời sau Nam Đinh, nhất định sẽ nổi điên. Đến lúc đó cá chết lưới rách, hắn tuyệt đối cũng chạy không thoát. Sở dĩ bộ dạng này làm, tự nhiên cũng là có đạo lý. Đừng nhìn lần trước Thôi Hàng Hồn bị chỉnh thảm như vậy, trên thực tế Thôi gia ở kinh thành nơi này cũng không yếu, cũng coi là một cái còn có thể gia tộc. Lần trước nếu như không phải Lăng gia cùng Lưu gia cái kia hai tôn cự vô bá liên hợp xuất thủ, bọn họ thực không nhất định có thể tùy tiện buông tha Tô Minh, lôi kéo được Thôi Hàng Hồn. Luôn luôn không sai, gia hỏa này liền là bất kể bắt được ai đều phải cẩn thận lôi kéo một phen. Là sau này mình giao thiệp khai triển, đánh kế tiếp tốt đẹp chính là cơ sở. Thôi Hàng Hồn đối với đây hết thảy, cái kia cũng là lòng biết rõ, cũng không có gì thật là kỳ quái. Ngược lại bộ dạng này hắn an tâm, chỉ muốn gia hỏa này là có mưu đồ là được. Liền sợ hắn nói, ta chính là thành tâm muốn tới giúp ngươi. Thôi Hàng Hồn nếu có thể tin tưởng hắn mới là lạ. Hắn vừa nói như thế, mình là có mục đích. Thôi Hàng Hồn ngược lại liền tin, tiểu Thôi huynh đệ, ta lời nói trước hết nói đến đây, về phần nên làm cái gì, ngươi tự mình lựa chọn đi, tụ hội kết thúc còn một hồi nhi, ngươi có thể suy tính một chút, bất quá tụ hội kết thúc sau khi, liền không có cơ hội. Gia hỏa này tiếp tục nói, mặt ngoài là ở cho Thôi Hàng Hồn thời gian cân nhắc, nhưng trên thực tế ý tứ trong lời nói hay là tại thúc giục Thôi Hàng Hồn, nói cho hắn biết qua thôn này liền không có tiệm này. Thản nhiên mà nói Thôi Hàng Hồn là thật động lòng, thật sự là hắn rất muốn động thủ. So đấu chỗ dựa phương diện này mà nói, có Lăng gia cùng Lưu gia che chở, cái kia hai cái lão đầu một ngày không chết, hai gia tộc này ở kinh thành uy thế liền lớn sợ người. Sở dĩ dùng loại kia tầm thường biện pháp nhất định là không thể thực hiện được. ngược lại tìm người trực tiếp đem Tô Minh giết chết. Nhưng lại một cái rất ý đồ không tồi. Không có gì tốt xoắn suýt. Dù sao đây không phải một mình hắn là. Coi như sự tình bại lộ. Còn có cái này tướng mạo chính phái ra hỏa. Cùng hắn cùng một chỗ đệm lưng đâu. Vẻn vẹn suy nghĩ một chút mà thôi. Thôi Hàng Hồn đáp ứng. Sự tình thất bại hắn không biết bỏ ra cái gì đại giới. Bởi vì không ai biết được là hắn làm. Hắn nhiều lắm thì một cái hiệp trợ người tham dự. Cũng không có chân chính xuất thủ. Mà nếu quả thật thành công. Vậy hắn liền có thể phóng xuất ra trong lòng mình một cỗ oán khí. Thấy thế nào tựa hồ cũng không thiệt thòi nha. Sở dĩ Thôi Hàng Hồn liền trực tiếp đáp ứng rồi. Đã như vậy, không thể phụ lòng Phi ca có hảo ý. Nếu như có thể đem tiểu tử kia giết chết, ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Nói nhân tình gì không nhân tình. Ngươi quá khách khí. Gia hỏa này ngoài miệng vẫn là rất khách khí. Mà Thôi Hàng Hồn nhếch miệng. Không đem hắn coi là chuyện to tát. Bởi vì Thôi Hàng Hồn rất rõ ràng. Gia hỏa này lời nói. Nghe một chút là được rồi. Tin hoàn toàn tự nhiên cũng là không được. Như loại này người thoạt nhìn nhân mạch rất rộng. Người nào đều không đắc tội. Với ai đều có thể chơi đến cùng một chỗ. Trên thực tế bọn họ cũng không có cái gì chơi quá tốt. Quan hệ rất mức cứng rắn bằng hữu. Bất quá Thôi Hàng Hồn trong lòng vẫn có một ít tiểu lo lắng. Thành công còn tốt. Thất bại. Ít nhiều có chút ảnh hưởng. Tối thiểu nhất nếu quả thật nghe được phong thanh gì. Hắn về nhà sau khi. Lại tránh không khỏi bị mắng một chập. Thế là Thôi Hàng Hồn liền mở miệng hỏi. Phi ca, ngươi chuẩn bị an bài người nào xuất thủ? Ta vẫn có chút lo lắng. Tướng mạo chính phái ra hỏa nở nụ cười. Rõ ràng Thôi Hàng Hồn trong lòng đang lo lắng một ít gì. Thế là liền lên tiếng nói. Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Là ta làm quen một cái võ lâm cao thủ. Nếu như ngươi không yên lòng mà nói. Đại khái có thể đi theo ta nhìn một chút. Hắn cũng tại cái hội sở này bên trong. Ta có thể cho hắn cho ngươi bộc lộ tài năng nhìn xem. Người này trong lời nói còn là thật tự tin. Thôi Hàng Hồn mắt sáng rực lên một lần. Như thế một cái rất đề nghị hay. Không ngượng ngùng gì. Tối thiểu nhất gặp một chút. Có thể trong lòng hiểu rõ. Đã như vậy. Vậy liền phiền phức Phi ca. Đi theo ta. Cái hội sở này chính là tướng mạo chính phái người này. Hắn tự nhiên rất quen thuộc. Trên đường đi thông suốt. Mang theo Thôi Hàng Hồn. Đi tới hội sở đằng sau. Hội sở diện tích hay là tương đối lớn. Bọn họ tụ hội nơi trốn. Chỉ là một cái trong đó đại sảnh mà thôi. Đi tới đằng sau. Còn có thật nhiều bọc nhỏ ở giữa loại hình. Tiến nhập một cái sang trọng phòng bên trong. Gia hỏa này vẫn là rất khách khí. Tiến vào trước đó, còn cố ý gõ một cái cửa. Tựa hồ hắn cũng không dám tùy tiện liền đẩy cửa tiến vào. Tiến đến, bên trong truyền ra một giọng già nua. Nghe tiếng sau khi, tướng mạo chính phái ra hỏa. Liền trực tiếp đẩy cửa mang theo Thôi Hàng Hồn tiến vào. Sau khi tiến vào, Thôi Hàng Hồn sửng sốt một chút. Bên trong có chút tạp nham. Có một cái đạo sĩ ngồi ở nơi đó. Mặt mũi tràn đầy biểu tình hưởng thụ. Trong tay còn bưng lấy một ly rượu. Con hàng này một thân đạo bào. Còn có thật dài sợi râu. Thân phận đã biểu lộ rất rõ ràng. Đây chính là một người đạo sĩ nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.